Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 484, tấn cấp hoang cấp. Màu đỏ sương mù tại Gray trong lòng bàn tay tiêu tán. Tê dại cảm giác tựa như thủy triều càn quét Gray toàn thân. Truyền giống Gray toàn thân mỗi nơi địa phương. Ken két, bỗng nhiên. Gray thân thể phát ra dị dạng tiếng vang, phảng phất là một loại nào đó hạn chế bị đánh vỡ. Phảng phất sinh mệnh cấp độ nhận được tiến hóa, thân thể của hắn tại kịch liệt xảy ra biến hóa. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương đều đang trở nên so trước một giây càng mạnh. Mặc dù hình thể không có quá nhiều biến hóa, nhưng mỗi một tấc máu thịt xương cốt đều trở nên càng thêm tỉ mỉ. Nơi trái tim trung tâm huyết lực cũng tại kịch liệt tăng nhiều, ngắn ngủi một lát đã tăng lên mấy lần. Đại lượng huyết lực tụ tập tại trái tim của hắn, chậm rãi xoay tròn lấy, liền tựa như là huyết sắc gió lốc. Máu tuần hoàn trở nên cực nhanh, giống như thủy triều ở trong cơ thể hắn lao nhanh cọ rửa. Chính là dị dạng tiếng vang đầu nguồn. Hồi lâu, loại này kịch biến mới kết thúc. Grim mở mắt ra, cảm thụ được thân thể trước sau biến hóa. Trong mắt thần sắc tràn đầy mừng rỡ. Đến hoang cấp, nguyên bản, hắn coi là dù là có liệt diễm thuốc, cũng chí ít cần mấy tháng thời gian. Dù sao giống liệt diễm thuốc cái này tăng lên thực lực thuốc, là không thể trong thời gian ngắn liên tục dùng. Mỗi một lần dùng đều cần khoảng cách thời gian không ngắn. Nhưng tòa hòn đảo này ở trong màu đỏ sương mù rút ngắn thời gian này. Chẳng những có thể giống liệt diễm thuốc đồng dạng tăng lên thực lực. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Có thể liên tục hấp thu. Màu đỏ sương mù giá trị so với tiến hóa dược liệu cao hơn. Chí ít đối với ta mà nói là như thế. Tiến hóa dược liệu tác dụng là làm huyết mạch nhận được tiến hóa, tăng lên huyết mạch. Đối với có được lột xác năng lực, có thể thông qua lột xác tăng lên huyết mạch Gray tới nói, ý nghĩa cũng không tính quá lớn. Mà màu đỏ sương mù khác biệt, hắn mặc dù không thể tăng lên huyết mạch, lại có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ mà tăng lên thực lực. Làm thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng, là hắn hiện tại rất nhu cầu cấp bách, có thể mang một chút trở về liền tốt, đáng tiếc mang không đi. Gray có lòng mang một chút màu đỏ sương mù trở về cho Sarah, Bernal đám người, bất quá rất đáng tiếc, loại này màu đỏ sương mù không thể lấy bất luận cái gì vật chứa đựng, cũng không thể thu nhập không gian vật phẩm bên trong. Ngoại trừ hiện trường hấp thu bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào mang đi, không có tại chỗ lưu lại. Gray bắt đầu tiếp tục săn giết màu đỏ sương mù thú. Tăng lên thực lực cơ hội đang ở trước mắt, mỗi một phút mỗi một giây lãng phí đều là đáng xấu hổ. Nếu không phải đích thật là cần nghỉ ngơi, cho dù là ban đêm hắn cũng sẽ không bỏ qua. Phốc phốc đi về phía trước vài dặm. Bỗng nhiên, Gray dưới chân bùn đất kịch liệt lăn lộn ra. Sau đó một cái nhọn to lớn đầu lâu theo trong đất chui ra. Lộ ra to lớn như cuốc răng nanh. Cắn một cái hướng về phía Gray. Nhọn đầu lâu, to lớn như cuốc răng nanh. Viên viên hình tròn con mắt. Đây là một cái ngoại hình giống chuột sương mù thú. Siêu, Gray trong chốc lát cũng đã tải hơn 10 mét bên ngoài. Né tránh tập kích, cảnh giới đạt tới hoang cấp sau, tốc độ của hắn lần nữa thu được tăng lên trên diện rộng. Bây giờ tốc độ đã không kém tại hoang cấp cấp độ thứ 2 huyết chiến sĩ. Mới lấy tại vừa rồi đánh lén ở trong tránh rơi. Nếu đổi một người, cho dù là một vị hoang huyết chiến sĩ, cũng rất có thể tại vừa rồi đánh lén ở trong bị cắn trúng. Phốc phốc đánh lén thất bại. Chuột hình sương mù thú một lần nữa chui trở về trong đất. Dưới mặt đất khẽ chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, Gray dưới chân bùn đất lần nữa lăn lộn. một cái đầu lâu to lớn lần nữa theo trong đất chui ra, hướng về phía Gray cắn tới. Lần này, đã có chút chuẩn bị, Gray không tiếp tục tránh né. Âm vang, bên hông kiếm ra khỏi vỏ, màu vàng đất thân kiếm tựa như hào quang màu vàng hiện lên, chém vào tại chuột hình xương mù thú trên người. Không có sử dụng huyết kỹ, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể. Nhưng bây giờ cảnh giới đã đạt tới hoang cấp Gray, lực lượng của thân thể đã không kém tại hoang cấp cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ. Dù là chỉ là đơn thuần lực lượng cơ thể, lực phá hoại cũng đủ để đạt tới hoang cấp. Phốp, tại Gray một kiếm này phía dưới, chuột hình xương mù thú trên người xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Dưới bùn đất thân thể bị rút ra. Đây là một cái thân dài đại khái tại 6 mét chuột hình xương mù thú. Chỉ là toàn thân trụi lùi. Không chỉ có là cái đuôi, liền trên người cũng giống như thế. Không có một cái lông tóc. Bị thương chuột hình xương mù thú muốn một lần nữa chui vào trong đất. Gray chuẩn bị vận dụng xương mù màu đen giết chết chuột hình huyết thú. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt thượng xuất hiện một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục lại. Lốp bốp, mười mấy chuôi mang theo lôi điện to lớn kim loại lưỡi dao xuất hiện, gào thét lên theo từng cái phương hướng đâm về chuột hình xương mù thú. Phốp, phốp, phốp, tại mang theo lôi điện kim loại lưỡi dao phía dưới, chuột hình xương mù thú toàn thân kịch liệt run run một trận sau, triệt để không có động tĩnh. Thân thể vụ hóa cuối cùng hóa thành một đoàn màu đỏ sương mù. Thất bại rồi, cũng không có lập tức tiến lên hấp thu màu đỏ sương mù. Gray sắc mặt bên trên có một tia quái dị. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn muốn vận dụng ba hỗn hợp hắc vụ năng lực, nhưng lại thất bại. Tình huống khẩn cấp dưới, vận dụng lôi điện kim loại năng lực mới lấy đem chuột hình sương mù thú chém giết. Là bởi vì phong hệ năng lực chênh lệch quá lớn, đã không cách nào hình thành hỗn hợp năng lực sao? Hắn duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân, cũng chỉ có thể là bây giờ cảnh giới đạt đến hoang cấp, mà phong hệ huyết mạch lại vẻn vẹn chỉ có man cấp. Chỉ có man cấp uy lực, cùng hai loại khác năng lực chênh lệch quá lớn, không cách nào hình thành hỗn hợp năng lực. Hắn nếm thử vận dụng hàn băng giao gió năng lực, đồng dạng, lần nữa thất bại, quả nhiên là như vậy. Vận dụng hàn băng giao gió thất bại, làm hắn càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Quy lực chênh lệch quá lớn đưa đến hỗn hợp năng lực thất bại. Nhất định phải nhanh dùng phong bạo chuẩn máu. Muốn có thể lần nữa vận dụng hàn băng giao gió cùng sương mù màu đen, Gray nhất định phải nhanh dùng phong bạo chuẩn máu, bổ đủ phong hệ huyết mạch nhược điểm. Cũng may hắn hiện tại cảnh giới đạt đến hoang cấp, đã đủ để lần nữa dùng huyết thú máu. Cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời, chờ nhập dạ chi sau lại dùng cũng không muộn. Đem màu đỏ sương mù hấp thu, Gray cũng không có lập tức tìm địa phương dùng phong bạo chuẩn máu, mà là tiếp tục săn giết hồng sắc xương mù thú. Mặc dù không cách nào vận dụng hàn băng giao gió, xương mù màu đen, nhưng hắn chiến lực cũng không có vì vậy mà yếu bớt. Đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai lôi điện kim loại năng lực quy lực đã vượt qua trước đó xương mù màu đen, làm chiến lực của hắn trở nên càng thêm cường. Tất nhiên, trọng yếu nhất chính là có Stani Grinton tại. Phương diện an toàn, cũng không cần lo lắng. Lại săn giết mấy cái màu đỏ xương mù thú. Thẳng đến đã đêm xuống, Gray mới ngừng lại, tìm một chỗ sơn động, giải quyết bữa tối, làm Stani Grinton canh giữ ở sơn động bên ngoài về sau. Gray lấy ra chứa đựng có phong bạo chuẩn máu kim loại dụng cụ. Dòng máu đỏ sẫm, tiên diễm ướt át, bởi vì bảo tồn được tốt nguyên nhân. Dù là đi qua ngàn năm thời gian vẫn không có mục nát dấu hiệu. Lấy ra một phần lượng, Gray uống một hơi cạn sạch. Tê như đau phá đau đớn xuất hiện ở Gray toàn thân. Liền tựa như toàn thân trên dưới có một thanh lại một thanh nhỏ bé dao gió. tại thể nội cát, đau đớn kịch liệt, một đợt tiếp một đợt tập kích hướng Gray, mà tại hắn bên ngoài cơ thể. Chỗ này sơn động không gian bên trong, màu xanh gió lốc xuất hiện, đem hắn bao vây lại, làm chỗ hắn tại gió lốc trung tâm, sơn động ở trong mặt đất, mặt vách, tại gió lốc phía dưới, xuất hiện một đảo lại một đảo vết cát. Trong thời gian ngắn, sơn động nội bộ thể tích cũng đã bị Gray vô ý thức phóng thích giao gió làm lớn ra mấy mét. Không nhỏ động tĩnh lấy sơn động làm trung tâm truyền bá ra. Tại ban đêm yên tĩnh ở trong tỏ ra phá lệ rõ ràng. Gần đây, một chút giả hành tính sương mù thú mục quang bên trong chớp động lên lánh quang. Hướng về sơn động bên này gần lại tới gần tới. Một con mèo hình sương mù thú tại cây cùng cây trong lúc đó xê dịch. Đi tới sơn động bên ngoài trên một thân cây. Gặp được canh giữ ở sơn động bên ngoài Stani Grinton. Hai chân bên trên lợi chảo duỗi ra. Nó chuẩn bị đem cái này nhân loại đánh giết. Sau đó tiến vào trong sơn động. Xem xét trong sơn động thanh âm tồn tại. Đúng lúc này, canh giữ ở sơn động trước đó Stani Grinton ngẩng đầu lên. Hơi có vẻ ánh mắt đờ đẫn nhìn phía mèo hình sương mù thú chỗ cây này. Bồng, bước ra một bước, hắn tại không trung hơi mượn lực. Thân hình liền tiếp cận cây này, bên hông đao gãy ra khỏi vỏ. Đao quang chợt lóe lên. Phốp, mèo hình sương mù thú thân thể gãy thành hai đoạn, rơi xuống, đập vào mặt đất. Hóa thành hai đoàn màu đỏ sương mù. Phốp, phốp, phốp. Một cái lại một cái đến đây thăm dò lại hoặc là công kích màu đỏ sương mù thú. Tại Stani Grinton công kích phía dưới, toàn bộ hóa thành màu đỏ sương mù. Không có một cái màu đỏ sương mù thú năng đủ vượt qua Stani Grinton chặn đường. Tiến vào trong sơn động. Nửa giờ sau, vờn quanh tại Gray bốn phía màu xanh gió tiêu tán. Gray trên người kia như dao cắt đau đớn biến mất. Chỉ là toàn thân lại tựa như bị ướt đẫm mồ hôi. Lần này dùng phong bảo chuẩn máu động tĩnh không nhỏ. May mắn có Stani Grinton. Bằng không mà nói, liền nguy hiểm. Mặc dù ở vào lột xác bên trong, nhưng Gray vẫn mơ hồ có thể nghe được sơn động bên ngoài tiếng đánh nhau. Biết bởi vì dùng phong bảo chuẩn lột xác nguyên nhân, đưa tới không ít giả hành tính sương mù thú. Tất nhiên, cũng chính bởi vì có Stani Grinton, hắn mới dám lớn mật tại tòa hòn đảo này bên trong dùng máu. Thu hoạch không nhỏ, đi ra sơn động, Grothy gặp được sơn động bên ngoài, lấy sơn động làm trung tâm, hơn 100 mét phạm vi bên trong hóa thành đất bằng. Tại này hơn 100 mét phạm vi bên trong, trên mặt đất có một đoàn lại một đoàn màu đỏ sương mù. Tổng cộng có 7 đám, mặc dù mỗi một đoàn thể tích không lớn lắm, nhưng nhiều như vậy cộng lại cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Đem tất cả màu đỏ sương mù hấp thu, tại sơn động ở trong ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, năng lực phi hành, đi ra sơn động. Gray ánh mắt lộ ra chờ mong. Phần phật, thân thể của hắn hai bên trái phải, huyết lực hội tụ, trải rộng ra, cuối cùng hóa thành một đôi dài tới hơn 1 mét màu xanh đen cánh. Cánh bên trên, mỗi một phiến lông vũ đều sinh động như thật, tựa như chân thực, bạch, màu xanh đen cánh khẽ vỗ. Gray đằng không mà lên, nhanh chóng lẻn đến bầu trời. Bá, bạch. Tại không trung, Gray cấp tốc biến hướng, cấp tốc lên cao, vừa vội nhanh chóng dưới mặt đất trượt, giống chim đồng dạng linh hoạt, cũng không cần tìm tòi, cũng không cần huấn luyện, tựa như là thao túng cánh tay của mình đồng dạng đơn giản. Hết thảy như cánh tay sai sử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.